Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 21, Nhị Lang Thần, 3, Rắc Rối Mất Chừng Mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông, Thích Tầm theo sau Phó Quyết, men theo con đường lát thanh thạch của thư viện mà đi về phía khu ký xá học trò cuối đông. Tuyết còn đọng chưa tan, bạch dương liễu ven đường vẫn chưa đâm chồi rốt dọc đường, chỉ thấy trong thư viện đường ngang ngõ dọc, giảng đường, thư các nối nhau liên tiếp, bố cục nghiêm ngặt. Khí tượng trầm tĩnh uy nghi, toát lên phong thái trang nhã, thanh minh. Nơi này chính là bậc nhất học phủ mà sĩ tử Đại Chu kính ngưỡng hướng về. Đại nho học giả ở đây giảng kinh giải nghi, còn những thiếu niên được xem như giường cột triều đình mai sau thì miệt mài đọc sách, rèn lễ nghĩa, khổ công dưới mái hiên gió lạnh, chỉ đợi một ngày khoa cử đăng khoa, thẳng bước mây xanh. Chú ý thuở nhỏ chỉ học mấy năm tư thục, sau thử sức khoa cử lại ngay đến hương thi cũng chẳng đỗ. Gia đình biết hắn chẳng đi nổi đường làm quan, mới bỏ tiền mua cho một chức. Dọc đường đi, bị khí tượng nghiêm túc nơi thư viện làm lay động, hắn không khỏi thấp giọng hỏi Thích Tầm. Ngươi từng học chữ chưa? Thích Tầm khẽ lắc đầu. Ta nào có cơ hội đọc sách? Chú ý lại khẽ nói. Ta biết xuất thân của ngươi, nếu tộc ngươi không gặp biến, hẳn nay cũng có thể nhập nữ học. Chữ ngươi viết cũng chẳng tệ chút nào. Hắn thường thay Thích Tầm ghi chép. Nhưng cũng từng tận mắt thấy nàng viết biên bản khám nghiệm. Nét chữ tiểu khải tinh tế, uyển chuyển đẹp đẽ. Thích Tầm liền đáp, thuở nhỏ ta khai tâm sớm, trước khi tộc xảy ra biến cố, đã học được ít chữ, cũng chỉ còn nền tảng ấy giữ lại đến giờ. Chú ý còn định hỏi thêm, nhưng Thích Tầm đã chuyển lời. Thư viện đất rộng, nay lại nhằm kỳ nghỉ đầu xuân, người canh phòng vốn không nhiều. Hung thủ muốn ra tay giết người mà rút lui êm thấm. Kỳ thực không khó. Chú ý lập tức hiểu ra, lại nói, không cần nghĩ, hung thủ nhất định là học trò trong viện, hoặc là phu tử trong viện. Bởi chỉ có kẻ quen thuộc mới tiện tay dùng bút, giấy, dây đàn để giết người. Đám thô phu tuyệt chẳng thể làm được. Huống hồ, đọc sách chi sĩ vốn thanh cao, những thứ văn phòng tứ bảo kia đáng lẽ chẳng nên dính nhuốm máu tanh. Không biết hung thủ mang tâm tính ra sao, hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ đọc sách đến hóa cuồng, người thường yêu bút mực, trân trọng đàn cầm còn chẳng hết, sao lại dùng để sát nhân? Nghe vậy, trong lòng Thích Tầm lại dấy lên ý nghĩ trước đó, hung thủ giết người ở ba nơi trong viện, dùng hung khí hết sức kỳ lạ, hiển nhiên chẳng những không hề kính trọng Bạch Lộc thư viện, thậm chí còn mang oán hận nơi này. Nếu theo lời chú ý, có lẽ ngay cả việc học hành đọc sách hắn cũng oán hận. Phó Quyết ngồi trên xe lăn. Bên tai vang lên giọng nói khe khẽ của hai người. Dáng hắn chìm trong sắc hoàng hôn, khiến thần sắc càng thêm thâm trầm khó đoán. Lúc này hắn cất lời, đọc sách chi sĩ tuy cao ngạo, nhưng chẳng thiếu kẻ bị lợi lộc che mờ. Họ khổ học 10 năm, đều vì khoa cử đăng khoa. Nói cho hay thì là vì dân vì nước, nhưng xét theo thường tình, chẳng qua đều là cầu công danh lợi lộc. Chú ý nghe thế tấm tắc gật gù. Hắn vào kinh đã hơn một năm, cảm ngộ được điều này rất rõ. Nếu đã sinh ra trong gia tộc quyền quý thì khác, còn như xuất thân hàn môn, khoa cử gần như là con đường duy nhất để bước vào hàng ngũ sĩ đại phu, bao kẻ khát khao hóa rồng vượt vũ môn. Thích Tầm nghe Phó Quyết nói thâu đáo, liền tiếp lời. Nay đã có 4 kẻ chết, 3 người trước đều dùng hung khí kỳ lạ, rất có thể cùng một hung thủ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thanh thì bị hạ độc, rõ ràng là để gán tội cho hắn. Không kể hung thủ là ai, sau 4 mạng người này nhất định còn ẩn giấu nguyên do không thể công khai. Chỉ là hiện giờ, chúng ta chưa nhìn thấu được. Chú ý hít sâu một hơi, nhưng thư viện là chốn đọc sách học tập, có việc gì chẳng thể nói rõ, lại phải giết 4 mạng người. Tựa như Từ Lịch giết người để báo thù cho tỷ tỷ, vậy kẻ này, rốt cuộc hắn vì điều gì? Câu hỏi của hắn tự nhiên chẳng ai đáp được, nhưng chỉ một lời như vậy, khí tượng trang nghiêm sáng sủa của thư viện bỗng phủ lên một tầng âm lãnh quái dị, như tờ tuyên chỉ trắng ngần bỗng nhuốm một vệt tro tàn. Đi qua một cổng nguyệt môn, trước mắt liền hiện ra dãy ký xá. Chúng ẩn trong rừng trúc quanh co, giữa mùa đông giá lạnh lại điểm một màu xanh biếc, khiến vài người bất giác sáng mắt. Lâm Vi chỉ vào con đường nhỏ phía trước, ký xá của Lưu Hy ở phía tây. Còn ký xá của Thường Thanh ở phía đông. Thích Tầm gật đầu, trước tiên hãy đến chỗ Lưu Hy. Mọi người rẽ sang phía tây, Chẳng bao lâu đã đến nơi Lâm Vi vừa nói. Cửa sổ, cửa phòng đều đóng chặt, Sai Dịch theo Hầu Tiến lên mở cửa. Thích Tầm và Chu Ý bước vào trước, căn phòng chia làm hai ngăn, tả hữu mỗi bên đều đặt hai giường, phía bắc dựa vách, còn án thư, tủ sách phân ra đông tây mà bày. Nếu đứng ngoài cửa sổ phía nam, có thể nhìn rõ hết thảy cảnh tượng bên trong. Lưu Hy ở ngăn phía tây, hôm ấy hắn gục trên án thư. Lâm Vi đưa Phó Quyết đến cạnh cửa sổ, đẩy cánh cửa gỗ mở ra, lại tiếp lời. Đêm ấy, người thấy Lưu Hy là một học trò tên Hà Hữu Vi. Hắn đến khi cửa đã khóa, chỉ thấy Lưu Hy nằm gục trên bàn, như đang ngủ, còn cửa sổ thì khép hờ. Khi hắn đi, còn thuận tay đóng cửa sổ lại giùm. Phó Quyết nói tiếp, đến sáng hôm sau khi người ta phát hiện Lưu Hy, cửa sổ vẫn chưa khóa. Hung thủ rất có thể từ đó mà thoát đi. Bậu cửa vốn không cao, nam tử trưởng thành dễ dàng ra vào. Thích Tầm khẽ gật, liền đến xem xét án thư. Án thư hai bên có ngăn kéo, phía trước không che chắn, ngồi xuống là có thể thấy rõ chân người chết. Lưu Hy chết đã mấy ngày, dưới nền đá án thư vẫn còn vết máu đọng, bởi hắn gục trên bàn, nên mép bàn cũng vương máu loang. Thích Tầm trước tiên tra xét dấu vết trên bàn ghế, lại kéo ghế ngồi xuống, rồi đứng dậy đi vòng ra phía sau. Nàng lặp đi lặp lại động tác ngồi xuống, đứng lên mấy lần, Chu Úy không nhịn được hỏi. Ngươi làm vậy để làm gì? Thích Tầm trầm giọng, hôm đó, Hà Hữu Vi không thấy máu nhỏ xuống. Hơn nữa, y phục Lưu Hy mặc là một chiếc trường bào nguyệt bạch, nếu dính máu thì lộ rất rõ. Hắn bị đâm thẳng vào tâm mạch, máu từ ngực lan ra, chẳng bao lâu sẽ thấm ướt đến vạt áo. Nếu Hà Hữu Vi không nói dối, thì lúc hắn đến, Lưu Hy vừa mới bị giết. Phó Quyết cất giọng, đêm mùng 8, vào khoảng giờ hợi sơ khắc, hắn đến. Thích Tầm ánh mắt khẽ sáng, như vậy, có thể xác định thời gian tử vong chính xác. Chính là trước giờ hợi sơ khắc, đêm mùng 8, Chú Ý hỏi, đã thấy Lưu Hy nằm gục trên án thư, sao Hà Hữu Vi không đánh thức hắn? Lâm Vi thở dài, Lưu Hy tính khí vốn không tốt, khi đọc sách tuyệt không cho ai quấy nhiễu. Hà Hữu Vi đến chỉ là muốn mượn sách, thấy hắn gục đầu liền không dám lên tiếng. Thích Tầm đưa tay mở tủ án, chỉ thấy đầy ắp sách vở cùng bản chép. Tùy ý rút ra một quyển, mép sách đều sờn nhăn, rõ là từng đọc đi đọc lại nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sách còn lại thì dày đặc chú thích, còn mấy bộ bản chép luyện chữ thì mực loang lổ, đủ thấy ngày ngày khổ luyện thư pháp. Nàng không khỏi thốt, Lưu Hy thật sự là kẻ hiếu học. Phó Quyết nói, hắn 14 tuổi đã đỗ tú tài, khi ấy nửa kinh thành đều biết tên. Phụ thân hắn kỳ vọng rất lớn, cứ ngỡ năm ngoái có thể bảng nhãn, trạng nguyên, nào ngờ ngay cả tam giáp cũng chẳng lọt vào. Thích Tầm nghe vậy thì mày liễu khẽ trao, lại nhìn quanh gian phòng, phát hiện cả chăn gối nơi giường cũng dính mực, tựa như hắn thường luyện chữ cả trên giường. Trong phòng ngoài sách vở, bút nghiên, chẳng thấy vật tiêu khiển nào khác. Nếu không nói, thật khó tin đây là phòng của công tử quan gia. Nàng quyết định đến xem ba gian phòng còn lại, ra ngoài thì trời đã tối hẳn, mấy sai dịch thắp đèn lồng dẫn đường. Lâm Vi chỉ sang dãy phòng phía trước, Dương Tuấn ở đó, còn Hà Hữu Vi chính là bạn cùng phòng hắn. Đến trước gian của Dương Tuấn, một thư sinh trẻ tuổi quen mặt đã nhanh chóng từ trong bước ra. Thích Tầm từng gặp hắn đi theo sau Tề Tông Nghĩa, chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ với Phó Quyết. Vãn sinh Hà Hữu Vi, tham kiến đại nhân, quả là người mà Lâm Vi vừa nhắc. Thích Tầm nhìn hắn thoáng chốc, liền hỏi, có thể cho ta xem phòng của Dương công tử chăng? Hà Hữu Vi nhận ra nàng, ánh mắt có vài phần cẩn trọng, đáy mắt lại lộ ý kỵ húy. Thích Tầm đã quá quen với loại thần sắc này, cũng chẳng để bụng. Hà Hữu Vi nghiêng người, xin mời, gian phòng cũng chia làm hai ngăn đông tây. Vừa vào phòng Dương Tuấn ở phía tây, Thích Tầm liền thấy trên án thư đặt liền mấy cây dao cầm, nàng không khỏi thoáng ngạc nhiên. Hà Hữu Vi giải thích, Dương Tuấn mê đàn đến cuồng, thường siêu tầm dao cầm. Những cây này đều do hắn mua về, ngày thường, ngoài giờ học cơ bản, hắn đều ở cùng đàn cầm. Hắn thở dài, hắn chắc cũng chẳng ngờ, cuối cùng lại chết dưới chính một sợi dây đàn. Trong phòng có 5 cây dao cầm, mỗi chiếc kiểu dáng khác biệt, nước sơn cổ kính, vân đàn dày đặc, hiển nhiên đều là vật quý hiếm. Ngoài ra, còn có chân giấy bằng bạch ngọc, khuyên đàn bằng san hô đỏ cùng mấy món trang trí tinh xảo. Khi mở tủ án, Bên trong không phải kinh sử, mà toàn là cổ phổ tiền triều và phụ kiện đàn cầm. Thích Tầm hỏi, Hà công tử, đêm đó người đến tìm Lưu công tử, có thấy điều gì khác lạ chăng? Hôm sau phát hiện Lưu công tử đã chết, Dương công tử biết tin rồi có biểu hiện gì bất thường không? Trong lúc Thích Tầm vừa xem trong tủ vừa hỏi, Hà Hữu Vi khẽ mím môi, trong mắt thoáng qua một tia u ám, lại có chút bất nhẫn. Những điều này vừa rồi đại nhân Tống ở Đại Lý tự đã hỏi qua rồi. Ngộ Tác vốn là tiện dịch, còn bọn họ học trò nhập học ở Bạch Lộc Thư Viện phần nhiều đều đã là tú tài, có danh phận sĩ tử. Đến triều quan còn phải nể mặt, huống chi là một Ngộ Tác thấp hèn, Hà Hữu Vi tự nhiên chẳng muốn trả lời thêm. Nếu là người khác bị khinh thường thế này, tất khó lòng nuốt trôi. Nhưng Thích Tầm đã quá quen, chỉ khẽ thở dài, nghĩ bụng lát nữa đi hỏi Tống Hoài Cần là được. Đã hỏi rồi thì chẳng thể hỏi nữa ư, đột nhiên, giọng Phó Quyết vang lên. Thích Tầm hơi giật mình, ngẩng đầu liền thấy sắc mặt Hà Hữu Vi biến đổi, lập tức khom người vội nói. Không, không phải vậy, chỉ là... Phó Quyết ánh mắt hàn lãnh, gắt gao nhìn hắn. Ngươi vừa rồi đáp thế nào với Tống Thiếu Khanh, thì giờ cứ thế mà đáp với Thích cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm khẽ chớp mắt, không ngờ Phó Quyết lại đứng ra nói hộ mình. Nàng nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong đôi mắt đen nhánh kia như phủ một tầng băng sương. Hà Hữu Vi chợt hiểu, run rẩy nói với Thích Tầm. Ta đêm đó đến tìm hắn, cũng chẳng thấy gì khác lạ. Hắn gục trên bàn như ngủ, ta không dám quấy rầy. Thấy hắn ngủ rồi, liền thuận tay đóng cửa sổ, ngoài trời lạnh quá, ta cũng chẳng nấn ná, liền quay về. Hôm sau sáng sớm nghe tin Lưu Hy chết, Dương Tuấn có hơi bồn chồn. Đến buổi trưa hắn liền đi cầm xá, nhưng việc này cũng chẳng có gì lạ, hắn vốn thường tới đó luyện đàn, một lần là nửa ngày, ai ai cũng biết. Từ buổi trưa ta không còn gặp hắn nữa, đến tối, khoảng quá nửa giờ hợi, ta đã gần ngủ, mới nghe ngoài cửa có người kêu hắn xảy ra chuyện. Chỉ chốc lát, mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán Hà Hữu Vi. Nói xong, hắn lo lắng nhìn về phía Phó Quyết, nhưng Phó Quyết chỉ quay sang hỏi Thích Tầm, giọng trầm. Còn muốn hỏi gì nữa không? Còn người Thích Tầm xoay chuyển, rồi lắc đầu. Không cần, sang gian kế tiếp thôi. Phó Quyết khẽ gật, cả đoàn ra ngoài, trời đêm đã phủ kín, đèn lồng trong tay sai dịch chỉ chiếu được một vùng sáng nhỏ hẹp. Gió lạnh lùa qua, rét buốt xương tủy. Lại thổi rừng trúc ven đường kêu xào xạc, bóng tre run rẩy in xuống đất loang loáng, lộn xộn như ma quỷ múa may. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua mặt Chu Úy. Hắn hoảng hốt, lên một tiếng, túm chặt lấy tay áo Thích Tầm. Ngay cả nàng vốn trầm ổn cũng bị giật mình. Ngươi làm gì thế? Chu Úy kinh hoàng rụt sát vào nàng. Có vật gì bay qua, còn chạm vào mặt ta. Thích Tầm bất đắc dĩ, nhưng ngay lúc đó... Mắt Chu Úy chừng lớn, vội chỉ tay vào rừng trúc sau lưng nàng. Kìa, quỷ hỏa, Thích Tầm nghiến răng, chỉ thấy Chu Úy vô dụng. Song khi xoay người nhìn, tim nàng cũng chợt thót. Trong rừng trúc 10 trượng phía xa, quả nhiên có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong bóng tối. Lâm Vi, đi xem, tiếng Phó Quyết trong trẻo vang lên, phá tan sự chấn động trong lòng nàng. Thích Tầm thở ra một hơi, gạt mạnh tay Chu Úy ra, quát nhỏ. Ngay cả thi thể còn chẳng sợ, lại sợ một ngọn quỷ hỏa. Chu Úy bị đánh một cái, kêu, xít xít, vì đau, Thích Tầm vừa xoay người, đã thấy ánh mắt Phó Quyết rơi đúng vào bàn tay mình. Nàng khẽ nhướn mày, lặng lẽ rút tay vào ống tay áo, thầm nghĩ, hỏng rồi, lỡ lộ vẻ thô lỗ. Thế tử Lâm Giang Hầu thân phận tôn quý, chỉ e chưa từng thấy nữ tử nào hành sự như ta. Chẳng bao lâu, Lâm Vi đã từ trong rừng bước ra. Sau lưng còn dắt theo một thiếu niên tuổi 12, 13, đôi mắt đỏ hoe, vừa đi vừa sụt sùi. Lâm Vi đến bên Phó Quyết, thưa, là hắn đốt giấy cung tế. Nói đoạn, lại hỏi thiếu niên kia, người tên gì, đốt giấy để cúng ai? Thiếu niên nhỏ tuổi bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ, run giọng. Vãn sinh, tên Giản Hồng, ta cúng cho Thường Thanh đại ca. Biết rõ những vị này đang tra án, hắn nói đến đây. Bất chợt ngẩng đầu òa khóc. Thường Thanh đại ca tuyệt đối không phải tự vẫn. Huynh ấy vốn định về quê thăm mẫu thân, sao lại tự sát được? Càng khóc càng thương tâm, giọng nghẹn ngào. Huynh ấy đã sắp bị bức hại đến cùng đường, sao có thể đi giết người khác được chứ? Cách chương.